pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 35. Tiếu Vân Phưởng Bang, một bạt tai trực tiếp đem Kinh Chập Dư lại nói buồn ở miệng. Chết quá một lần người. Cho nên đối tử vong cùng, hư thối cùng với cùng loại chữ đều thực mẫn cảm. Bởi vì chính mình đã từng chết quá lạn quá, những cái đó ký ức thật sự quá không tốt đẹp. Đối mặt đại nãi nãi kia Trương chợt tức giận bừng bừng mặt. Kinh Chập biết chính mình nói sai rồi lời nói. Không phải nãi nãi, là, trước mắt bỗng nhiên hiện ra kia cụ không biết đã chết bao lâu thi thể. Kinh Chập rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống. Hoa, một tiếng bắt đầu nôn mửa. Tiếu Vân Phưởng cũng phun ra. Đối mặt như vậy một khối hư thối đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Mặt trên thế nhưng nhúc nhích mà động bò đầy sâu. Không nôn mửa tất cả đều phi người thay. Vốn nên tới đúng giờ hướng chủ nhân báo danh Lam Tiểu Điệp bóng dáng không thấy. Mà Thiết Khẩu Cương Nha nói tất nhiên cho nàng một cái nghe lời chung phó cổ bà cũng mạc danh. Biến mất, nằm ở trong phòng, lại là một khối hủ thi. Nhất quỷ dị chính là, một phen đại thái đao đương ngực hoàn toàn đi vào. Mà đỡ đao đem, là thi thể chính mình che kín lão nhân đốm tay. Tiếu Vân Phưởng trong lòng ầm ầm ầm chạy quá một vạn chỉ tôm tích. Này mẹ nó đấy là chuyện như thế nào? Cũng không dám gióng trống khua chiêng báo quan, rốt cuộc trong nhà ra mạng người. Hơn nữa Tiếu Vân Phưởng chính mình trong lòng có quỷ a. Báo quan, vạn nhất rút ra củ cải mang ra bùn tra được cổ bà trên người. Kiếp trước cái kia quý phi một nhà thê lương kết cục liền ở trước mắt. Đề cập đến loại này so áp thắng còn muốn đáng sợ đồ vật. Hoàng thượng liền chính mình tức phụ đều có thể làm thịt. Cha vợ mãn môn không một may mắn thoát khỏi. Phỏng chừng đến phiên Tiếu gia cùng Diệp gia loại này thì đều không phải thương nhân nhà. Đâu chỉ gà chó, liền chỉ chuột đều sẽ không lưu lại. Tiếu Vân Phưởng trái lo phải nghĩ. Chỉ có thể suy đoán lão chủ chứa lại lần nữa cách làm thất bại. Đen chính mình 2000 lượng bạc bỏ trốn mất dạng. Chính là kia cổ thi thể lại làm gì giải thích đâu. Nàng dám cam đoan, trên mặt đất đã sinh sâu vị kia, tuyệt đối không phải họ cổ lão chủ chứa, làm thành loại này cục diện, Tiếu Vân Phưởng có chút hối hận cùng này đó Vu Hán bà cốt linh tinh nhân vật giao tiếp. Hiện giờ làm sao bây giờ đâu? Tiếu Vân Phưởng một bên nôn mửa một bên khổ tư thượng sách. Cuối cùng chỉ phải mệnh lệnh hai cái tâm phúc bà tử ở khách viện cửa gác. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Một chuyện không phiền nhị chủ, kinh hồn táng đảm chịu đựng được đến trời tối. Tiếu Vân Phưởng cấp hai cái bà tử một người 20 lượng bạc. Mệnh các nàng cải trang thành đêm hương phụ, dùng hai cái đại thùng gỗ đem kia cổ thi thể chia làm hai phân giấu kín ở đêm hương trung vận đi ra. Ngoài, lần này sai sự lại kinh tủng lại ghê tờ mơ siêu nhưng hai cái bà tử ngày thường một tháng mới một. Hai tiền tiêu hàng tháng. Không duyên cớ được này bút tiền của phi nghĩa, tuy rằng kinh hồn táng đảm, lại cũng run run rẩy rẩy kiếm được tay. Tiếu Vân Phưởng uy hiếp các nàng nói, nếu dám để lộ tiếng gió, cũng chỉ cùng quan gia nói là các nàng giết người chôn thi. Hai người liền nói, không dám. Kỳ thật hai cái bà tử trong lòng sáng như tuyết, kia 20 lượng bà cùng với nói là vất vả tiền. Không bằng nói là phong khẩu phí càng thỏa đáng một ít. Ra như vậy sự, liền tính Tiếu Vân Phưởng sống lại một đời cũng cảm giác có điểm tùng. Vì thế kêu Kinh Chập lặng lẽ đi trăng non ngõ nhỏ nhìn xem kia ra có phải hay không có người trở về. Sợ hãi chọc giận lão chủ chứa, Tiếu Vân Phưởng cẩn thận dặn dò Kinh Chập nhất định không cần quá tới gần. Chỉ nhìn xem bên trong hay không có người ra vào có thể. Kết quả Kinh Chập mang về tới làm nàng càng thêm bực mình tin tức. Trăng non ngõ nhỏ tận cùng bên trong kia ra đêm qua cư nhiên cháy. Vạn hạnh cháy kia ra là toàn bộ ngõ nhỏ tận cùng bên trong ở nhà. Bởi vậy vẫn chưa họa cập người khác, nghe nói chỉ thiêu chết bên trong sống một mình lão thái thái. Cho nên, chính mình hoa 7.040 lượng bạc. liền đổi lấy như vậy cái kết cục. Mà lớn hơn nữa đả kích còn ở phía sau. Lam Tiểu Điệp ở đóng gói đồ vật, nói là trụ không vui, muốn dọn đi nơi khác. Tiếu Vân Phượng vừa nghe tức khắc nóng nảy, như vậy sao được đâu, còn không có cấp trong cung hai vị đại boss chữa bệnh đâu. Lam Tiểu Điệp liền vô tâm không phổi cười ngọt ngào, như thế nào, muốn khái đầu mới có thể đi. Bên cạnh Tống Dật Kha cả người lập tức tản mát ra dày đặc hàn khí, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm thẳng chỉ Tiếu Vân Phượng. Nga, này Diệp gia lại là tới đi không được. Đây chính là có thể sở trường đầu ngón tay tước tấm ván gỗ chủ nhân. Tiếu Vân Phượng trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa cười. Nơi nào, chỉ là luyến tiếc Tiểu Lam muội muội mà thôi, biết rõ là lưu không được. Vì thế trong mắt chuyển động, hỏi thăm khởi bọn họ nơi đi. Tam hoàng tử phủ, thái hậu nương nương tim đập nhanh nhiều mộng, đêm khó an nghỉ, tam hoàng tử muốn ta hỗ trợ đi cấp nhìn một cái. Tiếu Vân Phượng thiếu chút nữa không đặt mông ngồi dưới đất. Hiện tại Lam Tiểu Điệp đích xác muốn vào cung cấp hoàng hậu cùng thái hậu xem bệnh, cũng không phải là bọn họ đề cử, có cái con khỉ dùng, biết rõ công lao phải bị đoạt, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, kế hoạch lâu như vậy. Tiếu Vân Phượng vì thế còn cấp vị kia rượu giấm mặt cục tặng không ít lễ đi. Kết quả tất cả đều là uổng phí công phu. Nàng là vừa không dám cùng tam hoàng tử tranh công, cũng không dám cùng tam hoàng tử đoạt người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nấu chín dục vịt bay đi. Hoa 7002, không đúng, Càn Nam quận tòa nhà. Này dọc theo đường đi chi phí sinh hoạt. Hơn nữa vào kinh lúc sau Lam Tiểu Điệp hóa thân vì tán tài đồng tử những cái đó chi tiêu. Nàng đáp ở Lam Tiểu Điệp trên người bạc đâu chỉ 7002 a. Tiếu Vân Phượng đột nhiên tưởng cấp chính mình hai cái tát. Thất thất bát bát tính xuống dưới. Không sai biệt lắm đều quá vạn đi. Nàng trọng sinh sau giành giật từng giây hao phí hết thảy tâm cơ kiếm những cái đó bạc. Cùng với kinh thành hai cái cửa hàng thu lợi cơ hồ tất cả đều dùng ở Lam Tiểu Điệp thiện nhân này. Trên người, có này giá cả đều có thể thu mua cái ngự y. Chính là thiện nhân này hiện tại lại vỗ vỗ mông, khắc phàn cao chi đi. Tiếu Vân Phượng làm sao có thể không hận. Tiếu Vân Phượng dù cho trong lòng vô hạn tuần hoàn MMP. Trên mặt vẫn như cũ cười hì hì, chúc mừng Lam thần y. Thăng chức rất nhanh liền ở trước mắt, bất quá đi hoàng tử phủ cần phải cẩn thận, nơi đó so không được chúng ta này, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, hoàng tử trong phủ đều là quý nhân, cái nào đều không phải chúng ta bình dân áo phải chọc đến. Khởi Tiếu Vân Phượng lôi kéo Lâm Tịch tay. Lời nói thấm thía, cấp trong cung người xem bệnh cũng muốn ngàn vạn tiểu tâm a. Xem trọng tự nhiên như thế nào đều hảo. Nếu là xem không hảo, cho ngươi cái ánh mắt chính mình thể hội, thiết, Lâm Tịch âm thầm mắt trợn trắng, biết có nguy hiểm ngươi nha còn không phải muốn đem lão tử đưa vào trong cung cho ngươi tránh công. Lao đi, nàng tùy tiện gật đầu, được rồi, ta đều đã biết còn có cái gì sắp chia tay lời khen tặng muốn tất tất sao. Vân Phượng vẫn luôn cảm thấy Lam thần y liền giống như nhà ta chung muội muội giống nhau. Hiển nhiên ngươi phải rời khỏi, ta chính là không yên tâm nha. Hoàng tử trong phủ nhiều người nhiều miệng, muội muội nhưng đừng lại lỗ mãng hấp tấp, nhất thời trong lòng có cái gì không thoải mái, cũng đừng nóng vội phát hỏa. Chúng ta Diệp gia giống như là ngươi nhà mẹ đẻ giống nhau. Hiểu Điệp Hiên như cũ sẽ cho ngươi lưu trữ, cỡ nào săn sóc tỉ mỉ tiểu tỷ tỷ. Ta cơ hồ tin mặc kệ phía trước ở chung đến cỡ nào không thoải mái. Tóm lại sắp chia tay Tiếu Vân Phượng chiêu thức ấy còn tính tiến thối thỏa đáng. Lại lải nhải ma kỳ nửa ngày nói. Về sau mọi người đều là cho tam hoàng tử làm việc. Đều là người một nhà. Muốn cho nhau chiếu ứng điểm mơ siêu. Lâm Tịch khóe môi cong lên một mặt châm chọc cười. Kia nhưng không nhất định nga. Chỉ cần nàng cùng Tống Dật Kha nguyện ý. Tuyệt đối là tam hoàng tử tâm phúc, chính là Diệp Giang Hoài sau lưng vị kia đẩy tay là ai. Vậy trời mới biết lâu, Lâm Tịch cũng không biết, tiễn đi nàng cùng Tống Dật Kha lúc sau. Tiếu Vân Phượng hoàn toàn thanh không nàng Đông Thứ Gian Bác Cổ Giá. Hiện tại mặt trên trụi lùi, cho nên trên mặt đất liền dị thường náo nhiệt, Tiếu Vân Phượng xanh mặt, rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, liền thanh mắng, tiện nhân, không quăng ngã toái một kiện đồ vật, liền mắng một câu tiện nhân, kinh chập co rúm lại nỗ lực ý đồ ở phòng giáp tìm khe đất để rơi chậm lại chính mình tồn tại. Cảm ơn siêu đại nãi nãi, ngài nhất định sẽ hối hận, vừa mới rơi hứng khởi. Nàng kia tôn thích nhất mỡ dê ngọc tích thủy quan âm hiện tại khả năng đã trở lại Nam Hải Phổ Đà. Lạc Già Sơn chiều âm động. Hết chương.